Vu Thần Kỳ, chương 1839, Ngu Mông chi nghỉ, góc truyện audio.com. Phía trên tháp cao, Ngu Mông chấn định tự nhiên đứng ở trước mặt đám người Cơ Hạo. Đoàn người Cơ Hạo nhìn từ trên xuống dưới Ngu Mông toàn thân tràn ngập phong tình dị vực, mà Ngu Mông cũng tò mò tương tự đánh giá đoàn người Cơ Hạo. Toàn thân tản mát ra nhiệt lực bức người, đứng ở nơi đó giống như một vầng mặt trời treo cao hư không, nhưng ở phía sau hư ảnh mặt trời, lại ẩn giấu vô số thần bí, như một cái hố đen muốn đem người ta cắn nuốt vào, đây là Cơ Hạo. Nóng rực hung tợn, toàn thân ánh lửa bắn ra bốn phía, lấy nhiệt lượng thuần túy hầu như đem hư không đốt thủng, đây là Trúc Dung Thị. Mơ hồ khó lường, như hòa hợp một thể với toàn bộ thiên địa, lại mang theo một loại cảm giác kỳ dị rõ ràng đã nhảy ra khỏi thiên địa này, giống như một giọt thủy ngân lơ lửng ở trong nước biển sâu không lường được, mặt ngoài trơn bóng phản xạ ra cảnh tượng kỳ quái. Đông Công và Tây Mỗ, còn có khí tức biến hóa kỳ lạ, như hai cái bóng khắc chặt chẽ ở trong hư không, xuyên thấu qua bóng người bọn họ tựa như có thể ngược dòng thời gian, nhìn thấy chuyện xưa hồng hoang của bàn cổ thế giới, làm người ta không tự chủ được thấy sợ hãi, cảm thấy uy hiếp cực lớn. Thiếu Ti cùng Thái Ti, đủ loại màu sắc hình dạng, đủ loại, đoàn người này trên tháp cao tuy ở trên lực lượng khí tức đều không bằng Ngu Mông, nhưng mà. Đợi chút, ánh mắt Ngu Mông lướt qua Man Man ngây thơ đáng yêu thưởng thức hai thanh đại chùy, ánh mắt đang không có ý tốt đánh giá thiên linh cái của hắn, nhanh chóng đặt ở trên người Thương Tâm Đo Nhân cùng Khổ Trúc Sơn chủ phía sau Cơ Hạo. Hai tên xui xẻo đang mang theo một tia tò mò, một tia nghiền ngẫm, một tia khinh thường, một tia lạnh lùng kiêu ngạo, chắp tay sau lưng, hơi nâng cằm, dùng khóe mắt đánh giá cao thấp Ngu Mông. Nếu không phải Thương Tâm Đo Nhân trong lúc vô ý tản mát ra một tia địch ý kia, Ngu Mông thậm chí sẽ xem nhẹ hai đạo nhân tựa như đã triệt để hòa hợp một thể với thiên địa này. Hướng hai vị đạo nhân nhìn một cái thật sâu, Ngu Mông nhất thời chuẩn bị chín phần cẩn thận hai đạo nhân này, hắn thế mà có thể xem nhẹ sự tồn tại của họ, thực lực của họ tuyệt đối không ở dưới Ngu Mông, chỉ có thể cao hơn, không thể thấp hơn. Tất nhiên Ngu Mông lợi dụng kỳ nguyện bí pháp thành tựu thánh nhân, nhưng hắn dung hợp là thiên đạo 100 sa mạc thế giới gia tộc hắn chinh phục. Trong lòng Ngu Mông biết rõ, nội tình bàn cổ đại thế giới không phải 100 thế giới sa mạc kia có thể so sánh. Nói từ tiên thiên, một cái đại đạo của bàn cổ đại thế giới, có thể đã mạnh hơn so với đại đạo thế giới sa mạc cường đại nhất của hắn gấp mấy lần. Thương Tâm Đo Nhân, Khổ Trúc Sơn chủ khí tức khó dò, Ngu Mông mơ hồ cảm thấy, bọn họ cách thánh nhân chí cảnh còn thiếu một tia nửa điểm cơ duyên. Nhưng cái này không có nghĩa là thực lực hai người sẽ nhỏ yếu hơn so với Ngu Mông hắn. Sức chiến đấu của họ có lẽ còn có thể vượt qua Ngu Mông tưởng tượng. Không hổ là bàn cổ thế giới người cầm quyền thiên đình đại thế giới siêu quần bực này, quả nhiên ai cũng bất phàm. Ngu Mông cảm khái một tiếng ở trong lòng, nghiêm nghị hướng đám người Cơ Hạo hành một lễ. Không mời mà đến, thật sự thất lễ. Nhưng như vừa rồi bản tôn nói, chuyện những ngày qua, không thích hợp. Vừa nói, Ngu Mông vừa lấy ra một viên bảo châu bảo thạch màu đen mài thành, tùy tay gõ một cái, trong bảo châu liền có một đạo thần quang màu đen lao vút. Góc truyện audio.com lên, cột sáng đánh vào trên nó của tháp cao nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra, một quầng sáng cực lớn liền lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Trong quầng sáng vô số tia sáng vặn vẹo một phen, nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ hình ảnh hoạt động. Trong hình ảnh có thể thấy được những tòa đại chướng hành quân tinh mỹ xa hoa đến cực điểm, một đám quý tộc bản thổ Ngu tộc vênh váo tự đắc ăn mặc hoa mỹ lui tới xuyên qua ở giữa đại chướng, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười âm trầm quỷ dị đến cực điểm, một đám lén lút giống như chuột chuẩn bị ăn trộm dầu, ngay cả lúc đi lại cũng mang theo vài phần hương vị quỷ quyệt đáng khinh. Mấy ngày qua, đám ký sinh trùng đến từ bản thổ bản Ngu thế giới, bọn hắn không có bất cứ ý tứ xuất binh tấn công nào. Ngu Mông trầm giọng nói. Dựa theo cơ sở ngầm của chúng ta quan sát, bọn hắn đã khôi phục tác phong ở lương trừ, bọn hắn đang tranh quyền đoạt lợi, vì một ít hư danh khắc khẩu không ngớt. Ngắn ngủn hơn một tháng, đã có gần 100 tên quý tộc bản thổ xuất thân hào môn bị ám sát. Hình ảnh ánh sáng chợt lóe, hình ảnh biến thành bên trong một tòa hành quân đại trướng. Mấy trăm danh ăn mặc hoa mỹ xinh đẹp cô gái thị lập một bên, một tấm phủ kín nhung đoạn cầm tú giường thượng, có thể thấy được ra ma thiên lười biếng nằm ở vài cái cô gái trong lòng, đang ở dùng một loại cực kỳ quái dị phương thức thâm hít sâu. Mỗi một lần hít khí thân thể ra ma thiên đều bành trướng như quả cầu, thời điểm hắn thở ra, máu thịt toàn thân nháy mắt khô quắt biến thành một tấm da gắt gao bao bọc ở trên khung xương. Trong một lần hít vào thở ra, trên làn da da ma thiên lóe ra nhiều điểm u quang màu đen, vô số ma văn nhỏ bé dày đặc không ngừng hiện lên ở trên người hắn, sau đó theo hắn hít thở không ngừng dung nhập thân thể hắn. Cho dù xuyên thấu qua những hình ảnh này cũng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực da ma thiên đang dùng một cái tốc độ cực kỳ không bình thường tăng vọt. Ở cạnh giường Gia Ma Thiên, đồ linh tôn trụ cao ba trượng có thừa ngồi xếp bằng ở trên một tấm da thú thật dày, hai tay hắn đặt ở trên đầu gối, vững vàng nắm giữ cây hoàng kim quyền trượng kia của hắn, quanh thân không ngừng có dòng ánh sáng bảy màu âm u lóe lên. Dòng ánh sáng bảy màu giống như cái đuôi khổng tước bày ra hình quạt lơ lửng ở phía sau đồ linh tôn chủ, tần suất dòng ánh sáng lóe lên mỗi một lần, đều hoàn toàn ăn khớp với tần suất Gia Ma Thiên hít sâu. Ở dưới dòng ánh sáng bảy màu âm u phụ trợ, da mặt đồ linh tôn chủ trở nên mông lung mà trong suốt, có thể nhìn thấy vô số bóng người vặn vẹo ảm đạm dãy rùa ở trong thân thể hắn, sau đó các bóng người đó chậm rãi tản ra, dần dần dung nhập trong dòng ánh sáng bảy màu phía sau hắn. Rất rõ ràng, tu vi đồ linh tôn chủ cũng đang nhanh chóng tăng lên, biên độ tăng lên của hắn thậm chí so với Gia Ma Thiên còn mạnh hơn một mảng lớn. Người này, là trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Gia Ma Thiên, căn cứ cơ sở ngầm của chúng ta quan sát, hắn tựa như đảm đương sứ giả liên lạc giữa Gia Ma Thiên và nhân tộc Đế Úc, thường xuyên lui tới ở hai nơi đại doanh. Ngu Mông lạnh giọng nói, chúng ta hoài nghi, hiện tại hành động quái dị của đám ký sinh trùng bản thổ kia không thoát được quan hệ với hành vi quái dị của Gia Ma Thiên, còn có người này. Người là nói, bọn hắn đang cố ý để quân đội của bọn hắn chịu chết. Cơ Hạo nheo mắt nhìn về phía Ngu Mông. Bọn họ có rất nhiều lý do làm. gocchuyenaudio.com Như vậy, Ngu Mông thản nhiên nói. Ta lúc nào cũng có thể tìm được 8 tới 10 cái cớ, ví dụ như nói, Gia Ma Thiên xuất thân bàn cổ thế giới Ngu Triều Gia Ma gia tộc, hắn cũng là một phần tử thuộc về thực dân quý tộc, hắn có 100% lý do tiêu hao thực lực của đám ký sinh trùng bản thổ. Lại ví dụ như nói, Gia Ma Thiên và ta giống nhau, đạt thành khế ước với một số thế lực nào đó, bọn họ cố ý hao tổn bản thổ ký sinh trùng nhóm quân lực. Lại ví dụ như nói, bọn hắn đang mượn cơ hội nâng cao tu vi. Thậm chí là đang làm chuyện càng thêm không lường được, ở bên Thanh Tường lạnh lùng kiêu ngạo mở miệng nói. Tiểu thư Mỹ Lệ, sự trí tuệ của ngài cùng vẻ đẹp của ngài đều làm người ta kinh diễm. Ngu Mông rất khách khí khen tặng Thanh Tường một câu, cho nên ta đề nghị chúng ta nên tiến hành một lần tiến công mang tính thăm dò đối với bọn ký sinh trùng bản thổ này. Cơ Hạo bệ hạ tôn kính, đây cũng là một bộ phận hiệp nghị ngài ký kết với chúng ta. Ngu Mông trầm giọng nói. Tiêu diệt bọn ký sinh trùng bản thổ, phù hợp lợi ích của tất cả chúng ta. Cách chương.